Hồn đế võ thần, chương 25, 25, ta cũng là nhất phẩm luyện dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, trên đài luận võ, một bóng người biến mất không còn tăm hơi. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, hai tay đã chế trụ Tiêu Dật. Bóng người chính là trọng tài. Hậu thiên chấp sự mạnh nhất trong gia tộc. Võ giả hậu thiên cảnh cửu trọng. Địa vị gần với trưởng lão gia tộc. Ánh mắt Tiêu Dật ngưng tụ, cảm nhận thực lực của người này, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Đây chính là thực lực của võ giả hậu thiên cảnh sao? Quả nhiên lợi hại, Tiêu Dật âm thầm kinh ngạc. Tiêu Dật chỉ là phàm cảnh cửu trọng, phối hợp thăng long tăng thực lực lên, miễn cưỡng đạt tới sức chiến đấu của hậu thiên nhị, tam trọng, tự nhiên không cách nào phản kháng. Thăng long là một chiêu thức tạm thời tăng tu vi trên diện rộng. Bất quá với chân khí bé nhỏ trong cơ thể hắn, không cách nào phát huy hoàn toàn uy lực. Đợi một thời gian, lúc hắn hoàn toàn khống chế thăng long, sức chiến đấu sẽ đạt tới cấp độ dọa người. Tiêu Dật đang kinh ngạc, thật tình không biết, trên mặt trọng tài cũng một trận kinh ngạc lóe lên. Hảo tiểu tử, lực tay thật mạnh, chỉ là phàm cảnh cửu trọng, đã có lực lượng như thế. Chẳng lẽ, những năm gần đây, người này vẫn luôn giả phế vật, chờ ngày nhất phi trùng thiên. Trọng tài trong lòng thất kinh, nhưng lại cảm thấy nghi ngờ. Bỗng nhiên, trong lòng trọng tài giật mình, thầm nghĩ, gia chủ năm đó là hạng người kinh tài tuyệt diễm bực nào. Con của hắn, sao lại là uất ức bọc mủ? Có lẽ, Tiêu Dật là một thiên tài. Chỉ có điều gia tộc những năm này đối với hắn quan tâm quá ít thôi. Thầm nghĩ, trọng tài nói khẽ, Tiêu Dật, luận võ đã kết thúc. Tiêu Dật gật đầu, lui sang một bên, mà lúc này, mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Trong đó Tiêu Nhược Cuồng vô cùng thê thảm, vết thương chằng chịt, nguyên bản sắc mặt tùy tiện. Giờ phút này mặt mũi bầm dập, như cái đầu heo, nguyên bản ngữ khí tràn đầy phách lối. Lúc này chỉ có thể nhịn đau nghiến răng nghiến lợi. Ngũ trưởng lão lúc này đã không kịp chờ đợi, đi tới luận võ đài, đem hắn đỡ dậy. Tam trưởng lão thì tại ghế trưởng lão đứng lên, tự hào cao giọng nói, Tiêu Dật đánh bại Tiêu Nhược Hàn, Tiêu Nhược Cuồng, đều là toàn thắng, còn có người nào nghi vấn hắn không đủ tư cách làm thiếu gia chủ? Không có. Thanh âm các tộc nhân vô cùng chỉnh tề. Thiên phú của Tiêu Dật, ta chưa từng nghe qua, chưa hề nhìn thấy, gần 16 tuổi, lại đánh bại hai đại thiên tài gia tộc. Thiên phú như vậy, không chút thua kém gia chủ năm đó. Không tệ, gần 16 tuổi, đánh bại võ giả hậu thiên cảnh. Dạng thiên tài này, Tiêu gia đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện. Các tộc nhân không ngừng tán dương. Ánh mắt bọn hắn nhìn Tiêu Dật đã thay đổi hoàn toàn. Phảng phất đã có thể nhìn thấy Tiêu gia ngày sau. Dưới sự dẫn dắt của tên thiếu niên thiên tài này, chắc chắn sẽ cường thịnh hơn. Viêm Long đại lục, lấy võ vi tôn, hết thảy lấy nắm đấm, thực lực làm tiêu chuẩn. Cường giả là đối tượng được những người ở thế giới này sùng bái, tin phục. Cường giả có thể đạt được đầy đủ quyền lợi cùng tôn nghiêm. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, đi tới thế giới này, hắn đã kiến thức đầy đủ sự tàn khốc của thế giới này. Không có thực lực, dù cho mình nắm giữ danh hiệu thiếu gia chủ, cũng chỉ như bùn dưới đất, ai cũng có thể dẫm lên một cước, tùy ý ức hiếp, dù là đồng tộc, vì tranh danh đoạt lợi, không tiếc hãm hại lẫn nhau, thậm chí thuê sát thủ, đưa mình vào chỗ chết. Những tộc nhân khác dù biết rất nhiều chuyện bất công đối với mình, cũng sẽ không vì mình nói nửa câu, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà, dù tàn khốc thế nào, cũng có thay đổi hết thảy. Biện pháp thay đổi càn khôn, đó chính là tu vi và thực lực. Nắm giữ thực lực, thiên phú, cái nhìn của tất cả mọi người cũng thay đổi, không ngừng tán dương. Ngũ trưởng lão nhiều lần thiết kế, ngay cả con trai trưởng Tiêu Nhược Cuồng ở Huyền Hỏa Môn cũng trở lại Tiêu gia, ý đồ đánh bại Tiêu Dật. Nhưng kết quả, dù là Tiêu Nhược Hàn người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Tiêu gia, Tiêu Nhược Cuồng sớm đã nổi danh thiên tài ở Tử Vân Thành, đều trở thành bàn đạp để Tiêu Dật một tiếng hót kinh người. Nếu như không có ai muốn khiêu chiến, ta đi xuống dưới. Tiêu Dật từ tốn nói một câu, nhìn về phía trọng tài. Trọng tài liếc mắt, thầm nghĩ, hậu thiên nhất trọng Tiêu Nhược Cuồng cũng bị ngươi đánh cho thành cái đầu heo. Ai còn muốn khiêu chiến ngươi? Bất quá, hắn vẫn là vẻ mặt ôn hòa nói. Có thể, đi xuống đi, chậm đã. Bỗng nhiên, một âm thanh hổn hển vang lên. Đem Nhược Cuồng con ta đánh trọng thương. Ngươi còn muốn nghênh ngang rời đi. Người nói chuyện chính là Ngũ trưởng lão. Trong thanh âm của hắn, tràn ngập phẫn nộ và căm hận. Nhưng mà, Tiêu Dật lại nhạy cảm từ trong ánh mắt của hắn thấy được. Trong mắt của hắn ẩn giấu vẻ hung ác nham hiểm cùng đắc ý, hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Thậm chí là nắm chắc 10 phần. Cái gia hỏa âm hiểm này, lại muốn đùa nghịch trò gian gì? Tiêu Dật âm thầm nhíu mày. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Ngũ trưởng lão, trên đài luận võ, quyền cước không có mắt, mà Tiêu Nhược Cuồng chính mình khiêu chiến. Trách được ai, lấy thực lực của Dật Nhi, chỉ đánh hắn bị thương, không lấy tính mệnh của hắn, đã là nhân từ lắm rồi. Hừ, Ngũ trưởng lão tức giận hừ nói. Tam trưởng lão, theo như ngươi nói, Tiêu Dật đánh con ta bị thương, ta còn phải cảm ơn hắn sao? Người muốn cảm ơn ta cũng không ngăn cản. Tam trưởng lão cười như không cười nói. Tam trưởng lão trong lòng vô cùng vui vẻ. Trước kia, Ngũ trưởng lão tổng mang chuyện Tiêu Dật phế vật đả kích hắn, dựa vào đó khắp nơi làm khó hắn. Mà hắn vì ra sức bảo vệ Tiêu Dật, chịu không ít uất ức từ Ngũ trưởng. Bây giờ, Tiêu Dật liên tiếp đánh bại Tiêu Nhược Hàn cùng Tiêu Nhược Cuồng, được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Hắn xem như có thể mở mày mở mặt. Đồ khốn, Ngũ trưởng lão phẫn nộ quát. Tam trưởng lão, lão phu không có hứng thú cùng ngươi tranh đấu miệng lưỡi. Bây giờ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng với các trưởng lão khác đều ở đây. Lão phu cả gan vì con ta đòi một lời giải thích. Nhị trưởng lão trầm giọng hỏi. Ngũ trưởng lão ngươi muốn giải thích gì? Ngũ trưởng lão nói. Dám hỏi nhị trưởng lão, theo tộc quy, tộc nhân Tiêu gia nếu như đánh bị thương luyện dược sư gia tộc, thì xử trí thế nào? Nhị trưởng lão nhíu mày, nói thẳng, luyện dược sư gia tộc, ngày đêm luyện đan, lao khổ công cao, nên được gia tộc phá lệ đãi ngộ. Trong gia tộc, trừ trưởng lão chấp sự, tộc nhân bình thường không thể mạo phạm, nếu dám can đảm khi nhục, thậm chí ẩu đả. Nhẹ thì 80 trượng, nặng thì trục xuất khỏi Tiêu gia. Luyện dược sư là nghề nghiệp tôn quý nhất thế giới này, thậm chí áp đảo cả võ giả. Một nhất phẩm luyện dược sư so với phàm cảnh võ giả tôn quý hơn nhiều, mà luyện dược sư Tiêu gia chỉ có mấy người, còn ngày đêm vì gia tộc luyện đan, lao khổ công cao, quyền lợi cùng đãi ngộ tự nhiên vô cùng cao. Nhị trưởng lão vừa nói xong, tam trưởng lão trong lòng liền khẽ động, không thể tin hỏi, Ngũ trưởng lão, ý ngươi, chẳng lẽ là, thậm chí đại trưởng lão một mực không nói lời nào, giờ phút này cũng có chút mở mắt. Không sai, trong lời nói Ngũ trưởng lão mang theo niềm tự hào không ai bì nổi. Tiêu Nhược Cuồng, càng là kiêu ngạo nói, đúng vậy, ta chính là nhất phẩm luyện dược sư, mặc dù ta là đệ tử Huyền Hỏa Môn. Nhưng, cái này không ảnh hưởng đến việc ta về gia tộc cư trú. Vì gia tộc luyện chế đan dược. Vừa nói, Tiêu Nhược Cuồng khinh miệt liếc mắt nhìn Tiêu Dật. Thầm nghĩ, tiểu phế vật, người đánh thắng ta thì sao? Ta là luyện dược sư. Đủ để cho ngươi không với nổi. Có thể chơi chết ngươi. Trong tộc nhân dưới luận võ đài. Lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Tiêu Nhược Cuồng còn là nhất phẩm luyện dược sư. Mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng hắn chỉ chừng 20. Lấy thiên phú như vậy, ngày sau trở thành tam phẩm luyện dược sư cũng không phải là không thể. Chậc chậc, tam phẩm luyện dược sư tương lai chính là vạn người không được một a, võ giả hậu thiên cảnh. Nhất phẩm luyện dược sư, Tiêu Nhược Cuồng không hổ là một trong những thiên tài xuất sắc nhất của Tử Vân Thành. Trở thành luyện dược sư, có rất nhiều yêu cầu, thiên phú và tư chất là quan trọng nhất. Có thể nói, trong 1000 võ giả, không nhất định có một luyện dược sư, thậm chí tỷ lệ còn thấp hơn. Cũng khó trách các tộc nhân kinh ngạc như vậy, tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Nhược Cuồng còn là nhất phẩm luyện dược sư. Đại trưởng lão một mực im lặng cũng có chút kinh ngạc. Chỉ chừng 20, đã trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Tư chất mạnh hơn Bách Luyện. Tam trưởng lão lập tức luống cuống. Thầm nghĩ, phạt 80 trượng. Không được, đám gia hỏa ngũ trưởng lão âm hiểm. Tất nhiên sẽ đánh cho đến chết. Nên làm cái gì đây? Giật Nhi khẳng định sẽ không chịu nổi. Nhưng mà, khi các tộc nhân còn đang bối rối, ngũ trưởng lão cùng Tiêu Nhược Cuồng cười lạnh. Tam trưởng lão sốt ruột lo lắng. Tiêu Giật Nhàn nhạt a một tiếng. A, không có chuyện gì. Ta đi xuống trước đây. Không có việc gì. Người nghĩ hay lắm. Ngũ trưởng lão cười lạnh nói. Người tới. Đem Tiêu Giật trói lại. Lão phu muốn dạy hắn nên tôn kính luyện dược sư trong gia tộc như thế nào. Không được. Tam trưởng lão đã không lo được cái gì. Bước chân dừng lại. Nháy mắt đi tới trước mặt Tiêu Giật. Đem Tiêu Giật bảo hộ ở sau lưng. Ta ngược lại muốn xem. Ai dám động đến Giật Nhi. Tam trưởng lão trừng mắt lạnh lùng nhìn. Tiêu Giật để vào trong mắt. Âm thầm cảm động. Ngũ trưởng lão cười lạnh trong lòng. Thầm nghĩ. Tam trưởng lão. Ta biết ngươi sẽ không nhịn được ra tay bảo hộ Tiêu Giật. Hừ. Không biết công bằng. Bao che Tiêu Giật. Ta nhìn xem người làm sao tiếp tục làm đại diện gia tộc. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão. Tam trưởng lão ngang ngược bá đạo như vậy. Còn xin hai vị vì con ta chủ trì công đạo. Ngũ trưởng lão cao giọng nói. Không có ý tứ. Tiêu Giật bỗng nhiên từ đằng sau tam trưởng lão đi ra. Nghiệt chướng. Ngươi còn có gì để nói? Ngũ trưởng lão chất vấn. Không có gì. Tiêu Giật nhún vai. Nói. Trong gia tộc hẳn không có nói qua. Nếu như luyện dược sư đánh bị thương một luyện dược sư khác. Thì trừng phạt như thế nào a? Hừ, không có, thì tính sao? Ngũ trưởng lão nói, ngươi bây giờ còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Thức thời liền tự mình đứng ra tiếp nhận trừng phạt. Không có là được, Tiêu Giật khinh thường liếc nhìn ngũ trưởng lão. Lập tức giữ chặt tam trưởng lão, chuẩn bị hướng dưới đài đi xuống. Không cho phép ngươi đi, ngươi đến cùng có ý gì? Ngũ trưởng lão gầm thét một tiếng. Không có ý gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta cũng là nhất phẩm luyện dược sư. Khóe miệng Tiêu Giật nhếch qua một đạo cười lạnh. Lạnh nhạt nói, thanh âm dù nhạt, nhưng phảng phất như một cái quả bom nặng ký. Nhẹ nhõm truyền vào trong tay tất cả mọi người. Cái gì, ngươi cũng là nhất phẩm luyện dược sư. Các tộc nhân có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Đại trưởng lão càng là lập tức mở mắt. Chăm chú nhìn Tiêu Giật. Hy vọng mình không có nghe lầm. Cách chương.